Kiếm tốt quá à. Chương 249, Cửu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249, Cửu cung lưỡng cây kiếm phôi chung. Một mai là lấy dương hỏa tinh làm vật liệu chính chế tạo kiếm phôi. Không cần phải nói, nếu như muốn lựa chọn kiếm thuật, tựu nhất định phải lựa chọn hỏa hệ kiếm pháp. Một cây khác mai kiếm phôi thì là hiếm thấy thông u ngọc cùng minh rèn kim luyện chế. Là tương đối đặc thù chuyên dụng kiếm phôi vật liệu. Mục đích tựu một cái. Đánh lén, Lâu Tiểu Ất cân nhắc mình đã có trong phi kiếm. Tứ quý là thổ hệ. Lấy là nó không sợ thuộc tính xâm hại. Quyết thành là thuần túy lực lượng hệ. Lấy là cường đại chính diện năng lực công phá. Như vậy, hắn nhưng thật ra là không nghĩ lại luyện một mai thuộc tính ngũ hành phi kiếm. Ngũ hành là đồ tốt, là vạn vật chi cơ. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn ngũ hành đầy đủ. Đồng thời có thể tại khác biệt thuộc tính ngũ hành thượng tự do chuyển đổi mới được. Chỉ có một loại ngũ hành khuynh hướng. Đối tu sĩ đến nói khả năng tại một số phương diện có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất. Nhưng cũng rất dễ bị nhân nhầm vào. Tỉ như ngươi đem một loại hỏa hệ phi kiếm luyện đến cực hạn. Đồng thời dẫn coi là bản. Như vậy đối thủ của ngươi liền có thể rất dễ dàng tìm tới đối phó ngươi phương pháp. Đối trúc cơ tu sĩ đến nói. Bọn hắn chỉ có thể có hạn độ sử dụng một loại nào đó ngũ hành lực lượng. Vẫn là mượn nhờ kiếm trận phương thức, bọn hắn trên thực tế đối ngũ hành cơ lý biết rất ít. Cũng không thể nào làm được ngũ hành chuyển đổi, cho nên luyện một mình nào đó một thuộc tính phi kiếm. Tựu có rất lớn tính hạn chế, trừ phi cảnh giới cao đến trình độ nhất định, có thể căn cứ bất đồng đối thủ đang phi kiếm thượng bám vào bất đồng ngũ hành lực lượng. Suy nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ tự vẻn vẹn bởi vì hắn càng ưa thích đánh lén mà thôi. Đánh lén, cũng không phải là chỉ loại kia lặng lẽ tiếp cận. Sau đó nhân lúc người ta không để ý, mà là chỉ là. Trong chiến đấu, tại chiến thuật lựa chọn thượng, tại có cái khác phi kiếm hấp dẫn đối phương lực chú ý về sau đột xuất kỳ binh. Lâu Tiểu Ất cảm thấy có như thế một mai đầy đủ ẩn nấp đánh lén chi kiếm. Hội cực lớn phong phú chiến thuật của hắn hệ thống. Chiến thuật hệ thống không có đúng sai. Mấu chốt là nhìn cá nhân đối chiến đấu lý giải cùng đặc biệt thích. Sao có thể bả ưu thế của mình phát huy đến lớn nhất. Mà bả thế yếu giấu nghiêm mật. Đây là thiên phú. Là không cách nào học tập trực giác. Am hiểu chiến đấu nhân hắn chiến thuật hệ thống tựu rất thông minh. Ám hương. 10 tầng kiếm trận. Là hắn vì cái này mai kiếm phôi nguyên bộ kiếm thuật. Cũng là hắn cái cuối cùng kiếm thuật hạn mức. Lại nghĩ lựa chọn kiếm thuật. Hắn yêu cầu đợi thêm 10 năm gần đây. Hiện tại Lâu Tiểu Ất. Cõng lên hộp kiếm đến đã rất giống chuyện như vậy. Tối thiểu trong hộp 3 cái phi kiếm có thể cho hắn một loại phong phú cảm. Tại cùng hắn cùng thời kỳ ngoại kiếm tu chung. Dù là không cân nhắc kiếm linh. Hắn hiện tại tiến độ đã vượt qua trong đó phần lớn người. Đến tận đây, hắn cảm giác thực lực của mình cũng coi là miễn cưỡng có thể lấy ra được a tu hành. Biến bận rộn phong phú. Lâu Tiểu Ất bắt đầu cảm giác thời gian của mình có chút không quá đủ. Công pháp không thể ngừng. Kia là nền tảng. Bắc đấu tinh kinh, tử vi tinh thể, quan tinh dịch tượng, tinh quang khiên dẫn. Ngươi có thể nói ở trong đó cái nào không trọng yếu. Thần ẩn thuật cùng hồn đấu thuật hiện tại đã đạt đến hiệu quả dự trù. Mỗi ngày chỉ cần tốn hao cực ít thời gian ôn tập. Nhưng hắn còn có mấy cái tân vào tay thuật pháp. Cùng tinh cùng ở tại. Lượng thiên kiếm thước. Hai cái này thuật pháp cần đại lượng luyện tập thời gian. Nhưng chúng nó còn không phải nhất tốn thời gian. Nhất tốn thời gian chính là kiếm thuật. Tứ quý cần đại lượng ngự sử, mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Đây là hắn hiện tại duy nhất một mai chủ chiến phi kiếm. Gặp được sinh tử phải nhờ vào nó trên đỉnh. Đương nhiên không thể khinh thường. Quyết thành, đồng dạng yêu cầu phóng xuất sử dụng. để nó mau sớm quen thuộc kiếm trận. Cũng tận khả năng nhiều cùng hắn đặt thành người cùng kiếm linh ở giữa nước sữa hòa nhau giao lưu. Ám hương đã bắt đầu khắc lục kiếm trận. Đôi này Lâu Tiểu Ất đến nói lại là cái thống khổ quá trình. Như vậy tu hành cường độ nhường Lâu Tiểu Ất dạng này không ôm chí lớn nhân có chút hoang mang. Hắn tự rất kỳ quái. Chính mình là thế nào đi đến bước này? Theo một cái chỉ muốn sống lâu trên dưới trăm năm mọt gạo tâm tính. Biến thành hiện tại tu hành cuồng nhân. Hắn tự hồ tìm được đáp án. Bị nhân đưa đến ngũ hoàn. Chính là vất vả bắt đầu. Tại cái này giới vực. Không cho phép ngươi tầm thường vô vi. Nói thật dễ nghe điểm nơi này tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Nói khó nghe. Chính là cường đạo kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn pháp tắc. Hắn không cách nào bà chính mình đơn độc hái đi ra làm được không tranh quyền thế. Lâu Tiểu Ất tự an ủi mình. Hiện tại vất vả chính là vì về sau hưởng thụ. Hắn chỉ cần kiên trì mấy chục năm. Bà tu vi làm đến trúc cơ viên mãn. Có mấy cái giống như tứ quý phi kiếm hộ thân. Như vậy, liền không có cái gì phiền não rồi a. Hắn hiện tại mới không đến 50 tuổi. Cố gắng qua đi còn chỉ ít có chừng trăm năm tiêu dao thời gian. Còn có thể tiếp nhận. Một tháng sau, hắn quyết định đi bái phỏng Hạ Cửu Linh Quân. Tại nhân tế kết giao phương diện, Lâu Tiểu Ất tương đối mà nói là cái so sánh bị động tính cách. Trên nguyên tắc, hắn không thích đi phiền phức người khác. Cũng không thích người khác tới quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của hắn. Nhưng hắn có khi lại khát vọng đám người. Cái này rất mâu thuẫn, là linh hồn tại trong vũ trụ phiêu đãng quá lâu di chứng. Đối cái này Cửu Linh Quân, hắn tại hướng tới cửu cung giới tu hành hoàn cảnh ngoại. Vẫn ôm nhất định lòng đề phòng. Chân quân, cao như vậy cấp độ, cùng hắn tựu căn bản là hai thế giới tồn tại. Dựa vào cái gì hội lọt mắt xanh hắn như vậy con kiến hôi. Ở trong đó có cái gì đặc biệt mục đích. Đây là hắn nghĩ triệt để làm rõ ràng. Nhưng người không thể bởi vì e ngại cùng hoài nghi tự phủ định hết thảy. Cũng không dám đi nếm thử. Tất cả cơ duyên đều là tranh thủ tới. Đều là tại phong hiểm cùng lợi ích cân bằng chung đi chủ động giành. Trên trời rơi xuống cái đĩa bánh. Còn muốn đi phán đoán nó có phải hay không hội đập chết người. Như vậy tâm tính. Có lại nhiều khí vận cùng cơ duyên đều không đủ lãng phí. Cho nên, đi là nhất định phải đi. Hắn cũng không cho rằng nếu như Cửu Linh Quân thật đối với hắn có mưu đồ. Hắn trốn ở bên ngoài không đi vào liền có thể tránh mở. Trước khi đi, hắn chuyên môn chạy một chuyến gần nhất phàm nhân thành trấn. Vì Cửu Linh Quân điểm này kỳ quái ham, thích ăn khiếu thịt. Cái này không có gì tốt mất mặt. Chỗ kia ngày ngày vận động tấp nập. Chất thịt là cực tốt. Nếu như ngươi có thể chịu được kia cỗ đặc biệt mùi vị. Bắt đầu ăn tự phá lệ hương. Ngoại trừ gà, khiếu vịt, khiếu. Lâu Tiểu Ất còn thu nạp rất nhiều cái này bộ vị lân cận mỹ thực. Còn bao gồm rất nhiều xuống nước loại lỗ thực. Tại hắn nghĩ đến, đây đều là cùng một chủng loại hình đồ ăn. Nghĩ đến Cửu Linh Quân sẽ không bài xích. Chính hắn là không ăn những thứ này. Cái này đến từ kiếp trước dưỡng sinh quen thuộc. Những này nội tạng đồ vật giàu có kim loại nặng. Với thân thể người không có gì tốt chỗ. Nhưng những này dưỡng sinh khái niệm đối Cửu Linh Quân loại tồn tại này không có ý nghĩa gì. Nó chính là ăn độc dược lại có thể sinh ra tổn thương gì. Bất quá là loại ham mà thôi. Là cái tưởng niệm mà không phải thật muốn từ trong đó hấp thu dinh dưỡng. Hắn rất cẩn thận, không có tại khung đỉnh phạm vi tùy tiện tìm một chỗ tiến vào cửu cung giới. Tại hắn nghĩ đến, tông môn trọng địa, hắn mặc dù không nhìn thấy cái gì cỡ lớn trận pháp. Nhưng thứ này khẳng định cũng là có. Không dám tưởng tượng như thế lớn một môn phái đối với mình nội bộ đều không có một cái nào giám thị công cụ. Cho nên, tùy tiện tìm một chỗ tự chơi biến mất không quá thỏa đáng. Có thể bị tu sĩ cấp cao phát hiện. còn không bằng nhiều chạy điểm đường trở về động phủ lại nói. Một cái thân người chỗ thế giới xa lạ, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Cách chương.